Mẫu thân ta là thần thám. Chương 430, số mệnh nữ nhi Mộc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Uyển Đình hiển nhiên đã hoàn toàn sụp đổ, bỗng bật cười lạnh lẽo hai tiếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía Vân Sương, nghiến răng nói, các nàng tâm tư đơn thuần. Các nàng đơn thuần cái gì chứ? Nếu các nàng thật sự vô tội như ngươi nói, thì đã không nên vọng tưởng tới vị trí vốn không thuộc về mình. Các nàng là cái thá gì? Bất kể là xuất thân, tài mạo hay nền giáo dục từ nhỏ, không ai thích hợp ngồi lên ngôi vị hoàng hậu hơn ta. Vân Sương hơi nhíu mày, nhưng chưa từng có ai nói rằng các nàng vào cung rồi thì nhất định sẽ trở thành hoàng hậu. Nhưng cũng chẳng có ai dám chắc rằng hoàng biểu huynh của ta sẽ không để các nàng ngồi lên ngôi vị đó. Mộc Uyển Đình rõ ràng đã nửa điên nửa tỉnh, vừa khóc vừa hơi, giọng đầy oán hận. Hoàng biểu huynh trước kia rõ ràng rất bài xích việc nạp người vào cung. Cô và phụ thân ta đã cầu xin bao nhiêu lần, mong hắn nạp ta vào cung. Ta thậm chí còn nguyện lui một bước, chấp nhận vào cung với thân phận phi tần bình thường. Hắn cũng không đồng ý, chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia. Ha ha, chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia. Thế nhưng, năm xưa tất cả mọi người đều nói ta sẽ là hoàng hậu tương lai. Lúc đó ai ai cũng tâng bốc ta như hoàng hậu tương lai. Cũng vì ta là nữ nhi của Mộc gia, thật là trớ trêu biết bao. Khi Mộc gia còn quyền thế hiển hách, bọn họ đối với ta muôn vàn tâng bốc. Nay quyền thế Mộc gia tiêu tan, những lời tâng bốc ấy lại trở thành trò cười của riêng ta. Bọn họ sau lưng nói ta không biết tự lượng sức, nói ta si tâm vọng tưởng, nói đời này ta đừng mơ tới vị trí hoàng hậu. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Thế mà đến cả phụ thân ta cũng ra lệnh ta từ bỏ việc vào cung, thậm chí đã chọn sẵn người cho ta gả, bắt ta làm trắc phi của Khang Vương. Ngay cả chính thất cũng không phải, chỉ là một trắc phi nực cười mà thôi. Ha ha ha. Lời nàng vừa dứt, sắc mặt của mọi người xung quanh lập tức đại biến. Ngụy Nhị Lang càng thêm sốt ruột, bởi không thể mở miệng nói. Hắn thậm chí muốn xông lên bịt miệng Mộc Uyển Đình, nhưng bị thị vệ bên cạnh nhanh tay chế trụ. Mộc Uyển Đình vẫn điên cuồng cười lớn, như thể đã mất hết lý trí. Nếu ta thật sự gả đi, ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi đó, ta mới thật sự bị dẫm nát dưới bùn. Ta không thể để chuyện đó xảy ra. Chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia sao? Chỉ vì ta là nữ nhi của Mộc gia mà phải hy sinh cả cuộc đời, trở thành trò cười trong mắt người đời sao? Lục nương, một tiếng quát nặng nề bỗng vang lên. Một nam tử trung niên mặt vuông, mắt hổ, bên môi còn để một hàng ria mép bỗng tức giận và nôn nóng bước tới. Lớn tiếng quát, con đang nói bậy bạ gì vậy? Vân Sương nhìn người đàn ông cao lớn khoảng 40-50 tuổi ấy, khẽ nhướng mày. Những rắc rối bọn họ gặp phải những ngày gần đây, phần lớn đều xuất phát từ người đàn ông trước mặt này. Nàng đã nghe nhắc đến tên ông ta không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người thật. Chính là vị Mộc thừa tướng từng khuynh đảo triều đình Đại Tề, Mộc Thiệu Vinh. Lúc này ông ta đã chẳng còn chút dáng vẻ phong quang của kẻ từng nắm đại quyền trong tay. Y phục mặc vội vã xộc xệch, thắt lưng buộc loạn cả lên, đôi mắt hổ từng đầy khí thế nay lại rực lên lửa giận như muốn bùng nổ. Giận dữ nhìn về phía tiểu nữ mà ông ta luôn yêu thương nhất. Dẫu Mộc Uyển Đình có kiêu căng tùy hứng đến đâu, thì nỗi sợ với phụ thân dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Nghe thấy tiếng của Mộc Thiệu Vinh, nàng lập tức run rẩy, quên sạch những lời đang định nói. Thấy phụ thân giận dữ lao tới, nàng hoảng sợ lùi liên tiếp, cuối cùng lại bị thị vệ đứng sau cản chân mà ngã khuỵu. Thấy Mộc Thiệu Vinh định xông thẳng tới Mộc Uyển Đình, vi phó chỉ huy sứ lập tức bước lên chặn lại. không chút khách khí nói, Mộc Lục nương tử bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ án mạng gần đây. Thưa tướng đại nhân xin dừng bước. Có ý gì đây? Mộc Thiệu Vinh trừng lớn mắt, kinh hãi tột cùng, mặc dù lúc đến nơi, trông thấy trận thế lớn như vậy, trong lòng Mộc Thiệu Vinh đã sớm dấy lên linh cảm chẳng lành. Nhưng ông ta vẫn không thể ngờ được rằng trinh nữ nhi của mình lại dính vào chuyện tay trời như giết người. Rõ ràng khi tên tiểu tử tên là Dẫn Tuyền bên cạnh Ngụy Nhị Lang vội vã chạy tới tìm ông, cũng chỉ nói rằng Mộc Lục nương tử gặp rắc rối lớn. Không thể nào, Lục nương tính tình tuy có phần bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối không thể làm ra chuyện giết người như vậy. Ta phải đưa con bé đi. Vi phó chỉ huy sứ chau mày, trên mặt hiện lên tia khinh miệt. Còn chưa kịp lên tiếng thì Do Dã đã chậm rãi tiến lên. Lạnh lùng nói, Mộc thừa tướng, chuyện này không phải do ngài quyết định, mà là do hình bộ chúng ta định đoạt. Hơn nữa, vừa rồi trước mặt bao người, Mộc Lục nương tử đã thừa nhận, những người như Trương Thất Nương lúc trước đều là do nàng cùng Ngụy Nhị Lang âm mưu sát hại. Ngài thay vì phí sức ở đây, chi bằng, hắn ta dừng một chút, hừ lạnh không chút cảm xúc, chi bằng về nhà, dâng hương cầu khấn liệt tổ liệt tông Mộc gia các người thì hơn. May mà Mộc Uyển Đình đủ ngu muội, qua những gì vừa rồi cho thấy, nàng ít nhiều cũng biết đến một số bí sự của Mộc gia. Chỉ cần tra hỏi kỹ càng, không sợ không moi được gì thêm. Mộc Thiệu Vinh trừng lớn mắt, nhưng đối diện là Do Giã và vi phó chỉ huy sứ đều là người của Hoàng thượng. Ông ta bây giờ không thể, cũng không có khả năng đoạt lại Mộc Uyển Đình từ tay họ. Huống chi, trong lòng ông ta lúc này như cuộn sóng dâng trào, hoàn toàn chưa thể tiêu hóa được sự thật hoang đường đến như vậy. Cuối cùng, ông ta chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi, nói, được. Được, nếu là hình bộ thụ lý vụ án, Mộc gia chúng ta tất nhiên không thể không phối hợp, nhưng Lục nương là nữ nhi của ta, dẫu ta không thể nhúng tay vào vụ án này, ta cũng yêu cầu được theo dõi toàn bộ quá trình điều tra. Chuyện đó, không quá đáng chứ? Do Dã hờ hững liếc ông một cái, khóe môi nhếch nhẹ, tất nhiên không quá đáng, người đâu? Đưa Mộc Lục nương và Ngụy Nhị Lang xuống, muốn theo dõi thì cứ theo dõi, dù sao người đã vào tay họ, muốn xử lý thế nào cũng là do họ quyết định. Trong lúc bị áp giải đi, Mộc Uyển Đình còn định mở miệng nói gì đó, thị vệ bên cạnh lập tức rút trường kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát vào cổ trắng mịn của nàng, lạnh giọng, Mộc Lục nương, xin người phối hợp một chút. Mộc Lục nương da thịt mỏng manh, chúng ta cũng không muốn làm điều gì quá đáng với người. Mộc Uyển Đình nào đã từng trải qua cảnh tượng thế này, lập tức sợ đến nỗi không dám lên tiếng, tuyệt vọng bị áp giải đi. Mộc Thiệu Vinh chỉ kịp trong khoảnh khắc nàng bị dẫn đi, ném cho nàng một ánh mắt đầy hàm ý, chỉ là sau chuyện này, ông ta cũng không dám chắc nữ nhi của mình có hiểu được thâm ý trong đó hay không. Hoặc có hiểu, liệu nàng có chịu làm theo. Cuối cùng, ông ta dậm mạnh chân một cái, gọi một tên tùy tùng bên cạnh tới, dặn hắn đi theo sát phía sau Mộc Lục nương, rồi quay người vội vã rời đi. Trong lòng ông ta đã sớm mênh mang một nỗi cay đắng bất lực vô biên. Những ngày qua ông sống rất khổ sở, từ sau vụ án phân thây của thí sinh nọ, ông chưa có lấy một việc nào được như ý, dù là triều đình hay dân gian. Người chống đối ông ngày càng nhiều, là kẻ từng lăn lộn trên triều bao năm, ông thừa hiểu mọi công lao tâm huyết mà mình dày công gầy dựng suốt mấy năm qua đã cận kề sụp đổ. Chỉ là bản thân ông không muốn thừa nhận, hoặc có thể nói là không cam lòng mà thừa nhận. Cách chương.